Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, thứ 1206 chương, Tiểu Khúc ngẩng đầu, ta nghĩ đi về trước cùng Gia Gia nói một tiếng, nghe nói. Đại ma hơi ngẩn ra, nhéo mắt lại, lục con ngươi thoáng qua một đạo quang mang, ngươi có người nhà, hắn nhớ, Khúc Hoài Thương là cái cô nhi. Tiểu Khúc gật gật đầu, ta có một gia gia, đại ma mâu quang lưu chuyển. Sâu lục trong mắt, ám âm u xẹt qua vài đạo tình tự. Tiểu Khúc nhìn hắn, ta nghĩ đi về trước nhìn nhìn gia gia nếu như biết hắn có thể ở lại Thiên Tông. Nhất định sẽ rất cao hứng. Đại ma đạo, bản hoàng mang ngươi trở lại, Tiểu Khúc ánh mắt phi lượng. Cảm ơn sư phụ, đại ma không có nhiều lời. Sai người chuẩn bị một con thuyền, liền mang theo Tiểu Khúc xuất phát, nguyên bản hắn là nghĩ phi trở về. Thiên Tông chỗ hải đảo cách đại lục cách mặc dù có chút xa. Thế nhưng khoảng cách này đối với hắn mà nói, cũng bất quá là trong chớp mắt cách, rất nhanh đã đến, thế nhưng nghĩ tới còn có Tiểu Khúc, hắn do dự một chút sau, liền đi sai người chuẩn bị đội thuyền. Thuyền không lớn, tượng nhất lá thuyền con. Đại ma không cần bất luận kẻ nào chạy thuyền, chính mình hướng đầu thuyền vừa đứng, thuyền tựa như bị gió thổi như nhau, chính mình động khởi lai, thuyền tốc độ không nhanh không chậm, vì gió thổi vào mặt, làm cho một loại phi thường cảm giác thoải mái. Tiểu Khúc nguyên bản liền biết đại ma lợi hại, bây giờ nhìn đại ma, cảm thấy đại ma lợi hại hơn, hắn hình như lại một phi thường lợi hại sư phụ. Tiểu Khúc nghĩ thầm, Gia Gia biết, nhất định sẽ cùng cao hứng, thuyền tốc độ thoạt nhìn dường như một chút cũng bất khoái. Thế nhưng Tiểu Khúc chỉ cảm thấy ở trên biển chỉ phiêu lưu một trận tử. Đột nhiên đã nhìn thấy ngạn, dường như nháy mắt đã đến bên bờ cảm giác, Tiểu Khúc không có hỏi nhiều, ngoan ngoãn lên bờ, quy, quy, tiểu đệ, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một đạo hưng phấn tiếng la. Tiểu Khúc lờ mờ cảm thấy thanh âm này là ở gọi mình. Quay đầu lại đi, chỉ thấy một là 13-14 tuổi tả hữu tiểu người mập. Hưng phấn chiều chính mình đánh tới, là cái kia cùng nhau bò bậc thềm tiểu người mập. Tiểu đệ đệ, ta nghe nói ngươi thử luyện tên thứ hai a, quá lợi hại, bất quá ngươi thế nào cũng về. Ngươi không phải ở Thiên Tông không? Không phải hẳn là ở lại Thiên Tông tu luyện không? Ta cũng là vừa mới trở lại bên bờ đâu. Thử luyện vị thông qua, đều bị trục xuất hồi ngạn. Tiểu người mập cho là mình khả năng sẽ không còn được gặp lại Tiểu Khúc. Không nghĩ đến vừa mới lên bờ liền gặp được. Phi thường rất hưng phấn vỗ một cái Tiểu Khúc vai. Tiểu Khúc thân thể gầy yếu bị hắn chụp lảo đảo một cái. Nhào tới đại ma trên đùi. Đại ma lục mắt đảo qua. Âm âm u u ánh mắt trong nháy mắt mất hứng tiểu người mập. Tiểu người mập chỉ cảm giác mình như là bị cái gì đáng sợ nhất rắn độc mãnh thú nhìn thẳng bình. Thường, sợ đến hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một toàn thân sát khí nhân, đang dùng một đôi lục u u mắt nhìn hắn. Tiểu người mập lưng ngâm ra mồ hôi lạnh, cứng ngắc thu về tay, cười mỉa, khụ khụ. Tiền bối đã ở a, này tiền bối tại sao lại ở chỗ này? Trời ạ, chân vũ thần ở thượng, trên người hắn khí tức thật đáng sợ. Vì sao này đáng yêu tiểu đệ đệ hội hòa này tiền bối cùng một chỗ a? Tiểu Khúc đứng vững vàng thân thể, đối tiểu người mập gật gật đầu. Ân, ta về nhìn ra ra tiểu người mập thân thể như trước cứng ngắc. Tiểu Khúc nghi hoặc nhìn hắn, ngươi làm sao vậy? Tiểu người mập xem hắn phía sau đại ma, lại nhìn một chút Tiểu Khúc, lặng lẽ kéo Tiểu Khúc tới một mặt khác, lại thấp giọng hỏi đạo, tiểu đệ đệ, ngươi không cảm thấy hắn rất nhưng sợ không? Tiểu Khúc quay đầu nhìn đại ma liếc mắt một cái, đại ma vừa lúc hướng bọn họ nhìn qua, sâu lục trong mắt dường như còn mang theo một tia bất khoái. Khuôn mặt dễ nhìn cũng âm u, thoạt nhìn đích xác rất nhưng sợ bộ dáng. Thế nhưng loại này nhưng sợ bộ dáng, ở Tiểu Khúc trong lòng, lại một điểm đều không cảm thấy mà có cái gì, hắn lại lắc lắc đầu, sư phụ không đáng sợ, bọn họ cách đại ma cách được cũng không phải là đặc biệt xa. huống chi, lấy đại ma đích thực lực, chỉ cần hắn nghĩ, phạm vi mấy trăm mễ trong vòng thanh âm, hắn cũng có thể nghe được rõ ràng. Bởi vậy, hai cái này tiểu gia hỏa lời nói, tự nhiên rõ ràng truyền đến trong tai của hắn. Khi nghe thấy tiểu khúc nói không sợ thời gian, đại ma đáy mắt tình tự khẽ nhúc nhích, chậm rãi thu lại khởi tự thân khí tức, dường như nghĩ nhượng trên người mình sát khí chẳng phải dọa người một ít. Tiểu người mập trợn to mắt, sư phụ, tiểu đệ, người bị vị tiền bối này thu làm đồ đệ. Tiểu khúc gật gật đầu, ân, tiểu người mập vẻ mặt hâm mộ, đây chính là thiền tông đệ tử đô cung kính tiền bối a. Nói không chừng cũng là của thiền tông một vị trưởng lão. Vừa nhìn chính là lai lịch không nhỏ. Không nghĩ đến nay tiểu đệ đệ có thể trực tiếp bái nhập như vậy cao môn chung. Thật làm cho người ta hâm mộ được không được. Tiểu người mập chua chua đạo. Tiểu đệ, này thiền tông ca khẳng định là không vào được. Quay đầu lại chỉ có thể đi trong học viện tu luyện. Sau này ca phải dựa vào ngươi che biết không? Người phát đạt ngàn vạn đừng quên ca a. Tiểu khúc yên ổn đáp một tiếng. Hảo, học viện cũng sẽ không tốt. Chỉ cần nguyện ý chăm học khổ luyện, ở nơi nào tu luyện, cũng có thể trở thành vì lợi hại nhân. Người cũng nhất định có thể. Tiểu người mập lầm bầm hai tiếng. Chính ta cũng không có lòng tin. Ta nghĩ đến thiền tông tham gia thử luyện. Bọn họ đều nói ta khẳng định không thể quá quan. Ngươi xem, ca hiện tại liền bị đuổi về tới. Tiểu khúc lắc đầu. Lòng tin là chính mình cho. Đương người khác nói ngươi không được thời gian, ngươi càng muốn hẳn là đi cho hắn nhìn a. Tiểu người mập lăng lăng nhìn tiểu khúc. Tiểu khúc nghi hoặc nhìn lại hắn. Thế nào? Tiểu người mập vội vã lắc đầu. Không có, ta chỉ là cảm thấy. Ngươi rõ ràng niên kỷ nhỏ hơn ta. Thế nào tượng cha ta tựa như? Nói chuyện vẻ nho nhã, còn nhất đống lớn đạo lý lớn, tiểu khúc, hội không, đúng rồi, ta còn chưa có hỏi ngươi tên kia, ta kêu Phạm Minh Thần, tiểu người mập chợt nhớ tới đây kiện chuyện trọng yếu. Còn có ngươi ra ở nơi nào a? Nhà ta ngay này Cẩm Thành Phạm gia, ngươi đâu, tiểu khúc đạo, ta kêu tiểu khúc, đã ở Cẩm Thành, tiểu người mập cao hứng khởi lai. Vậy thì tốt quá. Nguyên lai chúng ta đô ở Cẩm Thành. Tiểu người mập trong nháy mắt có loại tìm được chi kỳ cảm giác. Còn muốn kéo tiểu khúc nói thêm nữa một chút nói. Thế nhưng đột nhiên một loại âm thật sâu sởn tóc gáy cảm. Trong nháy mắt lại từ lưng xông ra. Hắn hơi quay đầu, chỉ thấy đại ma chính nhìn chằm chằm hắn. Một đôi lục u mắt phi thường bất hữu thiện. Tiểu người mập lập tức nuốt nước miếng. Kia gì? Kia, vậy ngươi đi trước nhìn ra ngươi đi. Chúng ta ngày khác lại tán gẫu. Tiểu khúc gật đầu. Ân, hảo, hai người nói tạm biệt. Tiểu khúc về tới đại ma bên mình. Sư phụ đợi lâu, đại ma vô cảm đạo. Sẽ không, ngươi dẫn đường đi. Hảo, tiểu khúc mang theo đại ma chiều nhà mình đi đến. Hắn chỗ ở so sánh hẻo lánh. Nói là ở Cẩm Thành. Kỳ thực đã ở Cẩm Thành góc khuất nhất. Ai dừng cây? Tiểu khúc ra, sẽ ở đó trong rừng cây một không lớn không nhỏ nhà gỗ. Tiểu khúc đi vào ra môn, hô một tiếng, ra, đại ma đứng ở ngoài phòng, nghe thấy bên trong có một thanh âm già nua đáp lại. Tiểu khúc, ngươi về a, hết chương.